Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034 ngạnh hán. Thấy Hôi Hôi cự tuyệt đề nghị của mình, Nhật Miện lui trở về. Được a, nhưng mà tiến hóa chi huyết cũng không phải rau cải trắng. Người có thể cho ta cái gì? Tiền, ta có là, Hôi Hôi nói ra, 1 ức mèo này nọ thế nào? Hoặc là 1000 cái nhị tinh mèo nô. Chết thổ hào, những này đùa bỡn mộng cảnh ra hỏa thật sự là tốt kiếm tiền. Nhật Miện trong lòng mắng một câu, sợ đối phương đổi ý, vội vàng nói, liền 1 ức mèo này nọ. Thành giao, Hôi Hôi, vậy thì bắt đầu đi. Tiền ta một hồi sẽ cho người đưa tới. Người trước giúp ta mèo nô tăng cường. Liền thấy Nhật Miện cọ một chút vươn chính mình chân trước. Một cây móng vuốt, tựa như hợp kim đao kiếm như thế lợi chảo tại lồng ngực của hắn nhẹ nhàng xẹt qua. Sau một khắc, một giọt tản ra nóng hổi nhiệt khí huyết dịch rơi vào thịt của hắn trên nệm. Nhật Miện thấy Triệu Diệu một mặt không hiểu dáng vẻ. Giải thích nói, ta tiến hóa chi huyết. Mỗi một giọt đều ẩn chứa trong cơ thể ta bị ý thức lực cường hóa thể xác, cùng với tính mạng của ta tin tức, bị tiến hóa chi huyết đánh vào thân thể, đem lọt vào tiến hóa chi huyết ăn mòn, thân thể của ngươi sẽ mạnh lên, ý chí lực cũng sẽ bị ta ô nhiễm, gánh chịu được, thân thể liền có thể mạnh lên, ý thức bị sau khi rèn luyện, cũng sẽ cùng thể xác triệt để rèn luyện. Về sau rất nhanh có thể đi vào ý thể hợp nhất giai đoạn. Nếu như không chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Nhật Miện cười cười. Hắc hắc. Liền lại biến thành ta khôi lỗi. Triệu Diệu trong lòng giật mình. Nguy hiểm như vậy đồ vật. Một bên Hôi Hôi nói ra. Yên tâm dùng đi. Có ta ở đây. Phương diện tinh thần không cần lo lắng. Hắn ô nhiễm không được ngươi. Ngươi cũng không cần mượn tiến hóa chi huyết tới rèn luyện ý chí. Ý thức của ngươi lực về sau phải dùng tới học chúng ta Lông Ngắn Tông chi thức. Tiến hóa chi huyết lần này chuyên tâm thể xác liền tốt. Nhìn một chút một bên LV72 Hôi Hôi. Lại nhìn một chút LV65 Nhật Miện. Triệu Diệu yên tâm gật gật đầu. Cái kia bắt đầu a. Liền thấy Nhật Miện búng ra vuốt mèo. Nóng bỏng máu tươi tựa như một giọt đạn như thế bắn về phía Triệu Diệu. Lấy Triệu Diệu tố chất thân thể. Vậy mà cũng chỉ tới kịp thấy một tia bóng đen, liền cảm giác được ngực đau xót, một cỗ mênh mông nhiệt lực đã trong cơ thể hắn truyền ra. Quy, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu vừa mới mở miệng, lập tức vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Nằm trên đất, một bên Nhật Miện nói ra, tiến hóa chi huyết ăn mòn thể xác quá trình có một chút như vậy nhỏ thống khổ. Người có thể nhịn được liền tốt nhất, nhẫn càng lâu. Thể xác tăng cường hiệu quả càng tốt. Triệu Diệu bỗng nhiên đè xuống lồng ngực của mình. Sắc mặt một mảnh vặn vẹo. Răng càng là cắn đến băng băng rung động. Trong lòng không ngừng cuồng mắng lên. Này hắn mèo gọi một chút xíu đau nhức. Lão tử mẹ nhà hắn đều muốn cho đau chết a. Một bên Mạch Mạch lo lắng nói. Hắn nhìn qua thật thống khổ a. Thật không có việc gì sao? Không có việc gì. Nhật Miện nằm trên đất. Tiếp lấy lộn một vòng, ôm lấy chính mình chân sau cùng cái đuôi. Một bên lay động vừa nói, thân thể sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đau nhức. Nhiều nhất đau nhức ngất đi, lại đau tỉnh lại, không có việc gì á, Mạch Mạch nói ra. Không thể chặt đứt hắn cảm giác đau sao? Mỗi một tế bào đều đang đau. Làm sao chặt đứt a? Nhật Miện nói ra, so với cái này. Cũng là tinh thần ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Hì hì, này muốn nhìn ra ra ngươi á, đúng lúc này. Một bên Triệu Diệu tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong yên lặng đứng lên. Một mặt thoải mái mà nói ra. Còn được rồi, ta cảm thấy cũng không có như vậy đau nhức a. Còn tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Nhật Miện kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu. Ánh mắt không ngừng tại trên mặt của đối phương quét tới quét lui. Tựa hồ tại xác nhận Triệu Diệu trạng thái. Tiến hóa chi huyết vốn chính là hắn năng lực một bộ phận. Hắn thật sâu hiểu rõ bị cái đồ chơi này ăn mòn máu thịt là cỡ nào thống khổ một việc. Nhưng bây giờ nam nhân ở trước mắt vậy mà mặt không đổi sắc chịu đựng được. Không thể nào. trong nhân lại còn có loại này cứng rắn mèo con. Hắn nhịn không được nói ra. Người đừng gượng chống a. Trước kia cũng có người ưa thích gượng chống. Nhưng mà loại chuyện này gượng chống ngược lại chống đỡ không được bao lâu. Lớn tiếng kêu đi ra còn có thể chống đỡ lâu một chút. Triệu Diệu một mặt nhẹ nhõm cười cười. Nhún vai nói ra. Có rất đau sao? Không có cảm giác a. Nói. Hắn đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Thân thể nhịn không được run lên. Thấy hắn có chút sắc mặt khó coi. Nhật miệng lập tức nói ra. Hừ, ta liền để ngươi đừng dáng chống đỡ. Này có bao nhiêu đau nhức? Ta còn không biết sao. Hoàn toàn chính xác rất đau. Siêu đau nhức, đau đớn, đau đến ta chết đi sống a tới. Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Mạch Mạch lo lắng mà nhìn xem Triệu Diệu. Quang Vũ, ngươi có muốn hay không nằm xuống nghỉ ngơi một chút? Triệu Diệu khoát tay, cảm thụ được thoải mái không động được thân thể nói ra. Không cần, chỉ là một chút đau đớn. Sao có thể để cho ta nằm xuống? Ta Quang Vũ coi như đau chết cũng phải đứng đấy đau. Tốt, hôi hôi thưởng thức nói. Ta lông ngắn tông mèo nô. Chính là muốn có loại khí thế này. Người tốt, người rất tốt. Nói trên người hắn ý thức lực tràn vào Triệu Diệu ý thức bốn phía. Hóa thành một tầng màng bảo hộ che ở bên trên. Triệu Diệu liền cảm giác được tiến hóa chi huyết tựa như virus như thế trong cơ thể hắn điên cuồng. Khuếch tán, tiến hóa chi huyết bên trên càng là ẩn chứa một cỗ ý chí. Này ý chí đang không ngừng đi qua thể xác tới ô nhiễm ý thức của hắn. Muốn phải triệt để thao túng hắn, khống chế hắn. Bất quá bây giờ có hôi hôi trợ giúp về sau. Hắn cảm giác ý thức của mình tựa như là mặc lên một tầng vô hình trọng giáp. Hết thảy tiến hóa chi huyết đối với mình ý thức ảnh hưởng toàn đều không thấy. Hôi hôi nói ra, ta đến giúp đỡ ngươi ngăn trở tiến hóa chi huyết ý thức ăn mòn. Ngươi nhịn xuống trên nhục thể thống khổ liền tốt. Có thể chịu bao lâu nhẫn bao lâu. Nhịn được càng lâu, tiến hóa chi huyết hiệu quả liền càng tốt. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, vận dụng Lucy siêu khoái tốc tái sinh năng lực, đem thống khổ biến thành thoải mái cảm giác. Đồng thời hắn diễn kỹ đại bạo phát, trên mặt mang một chút chút đau khổ, một chút xíu khẩn trương, một chút xíu đối với tương lai bối rối bất lực, cùng với đối với mạnh lên hướng tới cùng dũng cảm. Nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, nho nhỏ một chút thể xác thống khổ thôi. Ta sẽ bằng vào ta vô thượng ý chí lực đem hắn triệt để trấn áp. Nhật miện có chút thưởng thức mà. Nhìn xem Triệu Diệu, ngươi không đến chúng ta không lông tông thật đúng là đáng tiếc. Cái kia ánh mắt tán thưởng, có chút giống xúc cất quan thấy chính mình mèo bị tuyệt dục về sau. Chẳng những không có kêu đau, không có việc gì mèo con như thế hướng ngươi trong ngực ủi. Muốn phải đùa với ngươi, thật sự là một đầu cứng rắn mèo con. Hôi hôi nói ra, hắn là ta, người đừng nói lung tung. Mạch Mạch nói ra, Quang Vũ rõ ràng là ta mèo nô. Đáng thương tiểu Quang Vũ, người có đau hay không? Nàng đột nhiên linh cơ khẽ động nói, nếu không khiến cho Quang Vũ vào giấc mộng a, như thế chẳng phải đã hết đau. Không được, Nhật Miện nói ra, từng cực hạn của con người là không giống nhau. Đau đớn cũng là một loại cảnh báo. Ngộ nhỡ thật cảm giác không thấy một chút đau đớn. Nói không chừng theo mộng cảnh trở về thời điểm, hắn đã siêu việt có khả năng chịu đựng cực hạn, thể xác triệt để hỏng mất. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra, không có việc gì, điểm ấy nhỏ đau nhức tính là gì. Ta tới cấp cho ngươi giảng hôm nay chuyện xưa tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.